gương mặt như cười kia lại có bộ dáng đau đớn đáng thương làm cho trái tim Tiểu Khai chợt nhói lên. Hắn dùng tay gãi đầu, rồi nhéo nhéo mũi, vô thức đưa ánh mắt nhìn sang nơi khác. Lúc này tiểu mỹ nữ cũng nói chuyện, thanh âm nho nhỏ, một hình dáng thật đáng thương. Tiểu Khai ca ca, anh thật sự chán ghét em như vậy sao? Không có, đương nhiên không có. Tiểu Khai cười khan nói, cô xinh đẹp như vậy, sao ta lại chán ghét cô được chứ? Vậy tại sao anh không cho em làm bạn gái của anh? Ánh mắt to của Trữ Tình chợt lóe, thật sự là đáng yêu tới cực điểm. Hoàn hảo lực chống cự của Tiểu Khai đã được rèn luyện rất tốt. Hắn thở dài, giải thích, chữ tiểu thư, chuyện cảm tình cũng không thể đơn giản như vậy. Hai người nếu yêu nhau, cần phải hiểu rõ nhau, quen thuộc nhau, còn phải bồi dưỡng cảm tình từ từ, từng bước mới có thể tiến tới. Không phải giống như cô tùy tiện nhất thời. Vậy cũng được mà. Chữ tình cũng không buông tha, chúng ta có thể chậm rãi bồi dưỡng mà, dù sao em cũng có thời gian. Tiểu Khai bỗng nhiên cảm thấy buồn. Còn nữa, Chữ Tình lại như muốn khóc. Ngày hôm qua người ta bị thương, trên đùi và cả dưới chân đều đổ máu, trên cánh tay lại bầm tím, thật đau lắm. Thật xin lỗi. Tiểu Khai lau mồ hôi trên trán, đều là Hiểu Nguyệt không hiểu chuyện, ra tay không biết nặng nhẹ. Ân, Tiểu Khai ca ca, em không trách anh. Tiểu Nha đầu nhìn Tiểu Khai đầy thâm tình, trên mặt khởi lên hai phiến mây đỏ. Nếu anh đáp ứng làm bạn trai của em sẽ tha thứ cho anh, được không? Tiểu Khai chỉ có thể cười khổ, chữ tiểu thư, chuyện này chúng ta hãy nói sau, được không? Được rồi. Chữ Tình cắn môi, suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên phảng phất như nghĩ thông suốt chuyện gì, vui vẻ nở nụ cười. Vậy, em sẽ mỗi ngày đến tìm anh. Tiểu Khai ca ca nói đúng, cảm tình thì cần phải bồi dưỡng. Em tin tưởng rằng, một ngày nào đó Tiểu Khai ca ca sẽ đáp ứng làm bạn trai của em. Nàng giơ lên nắm tay, huy trước mặt Tiểu Khai một chút, như muốn biểu hiện quyết tâm của mình. Nụ cười như hoa, thật sự là thanh thuần đáng yêu khó thể hình dung. Trái tim Tiểu Khai nhảy loạn, cũng không dám nhiều lời, dùng sức gật đầu vài cái, quay đầu đi nhanh. Phía sau truyền đến thanh âm thanh thúy như chuông bạc của Trữ Tình, Tiểu Khai ca ca, trên đường nên chú ý an toàn, em rảnh sẽ đi tìm anh. Trong khoảng thời gian này công ty tài chính của Thiên Giật lại bắt đầu náo nhiệt, mỗi khi đến giờ nghỉ trưa hay tan sở, thì ca hai ba người tụ tập bàn tán, đối tượng được họ nhắc đến đương nhiên không hề nghi vấn đúng là quản lý mới nghiêm Tiểu Khai.